Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, Võ Điện Ngày Cuối Cùng. Chương 391, Võ Điện Ngày Cuối Cùng Quỷ Hạc. Ở trong quỷ tộc cũng rất hiếm thấy, số lượng cực kỳ thưa thớt. Truyền thuyết, loại này tồn tại ra đời đầy đất ngục chỗ sâu, từ địa ngục nghiệp hỏa chung dựng dục ra. Vừa ra đời tựu có lực lượng cực kỳ đáng sợ, chính là quỷ tộc quý tộc, mà quỷ hạc trong vương giả càng là vô cùng khủng bố, có khó có thể tưởng tượng quỷ linh chi kỹ, ăn mòn sinh vật thần hồn, là chủng tộc khác sở sợ hãi bóng đè tồn tại. Dựa theo Tây Linh Chiến Thành điển tịch ghi lại, mấy ngàn năm qua xuất hiện ở mấy lần ngàn năm cuộc chiến trên chiến trường, tứ lướt thu hoạch vô số nhân tộc tánh mạng. Quỷ hạc vương giả kỳ thực là cùng một cường giả, dần già lâu ngày, ở Tây Thành thế hệ trước cường giả trong miệng sở nói tới quỷ hạc vương chỉ cũng là đồng nhất quỷ tộc cường giả. Lúc này quan võ đài trên một đám cường giả, trong đó đã tham gia lần trước ngàn năm cuộc chiến các cường giả, sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Lần trước ngàn năm cuộc chiến ở bên trong, chỉ riêng một quỷ hạc vương, ở mấy lần đại chiến ở bên trong, cơ hồ đem Tây Linh quân đoàn tiêu diệt. Cái này quỷ tộc vương giả làm việc, chưa bao giờ dựa vào thực lực bản thân, mà là thông qua đủ loại âm mưu bố cục, tới chôn giết địch thủ. Lần trước ngàn năm cuộc chiến ở bên trong, gần một nửa quỷ đồ huyết tế thảm kịch đều là xuất từ quỷ hạc vương tay. Không nghĩ tới lần này quỷ hạc vương lại là khác, quỷ vương hàng lâm đồ an bài quỷ tộc cường giả lẻn vào võ điện bày, muốn nhất cử hủy diệt Tây Thành bảo địa. Làm việc chi quỷ dị, dụng tâm chi hung ác tuyệt, thật làm người khác phát rét. Ôi ôi ôi, thật là không nghĩ tới lại có thể bức bách ta an bài thuộc hạ thiêu đốt bổn mạng quỷ tinh, dẫn phát quỷ vương hàng lâm đồ chân chính uy lực. Các ngươi Tây Linh Chiến Thành nhân tộc luôn là có thể mang đến cho ta kinh ngạc. Thoạt nhìn lần này võ điện thí luyện, các ngươi nhân tộc Tây Linh Chiến Thành hiện lên rất nhiều kinh diễm thiên tài. Võ điện bầy bầu trời, một cụ đen hạc chi hình dạng từ từ hiện ra, hắc rực mở rộng, che đậy ánh sao, giống như vô biên quỷ vụ bao phủ thiên địa, vô cùng lạnh lẽo. Kia cụ đen hạc thân ảnh ở bên trong, một đôi lạnh như băng hạc mâu hiện lên, nhìn chăm chú vào quan võ đài, một thanh âm vô cùng tà ác, ở vô số người trong lòng vang lên. Nghệ võ cuồng, đã cách nhiều năm, lại gặp mặt. Không nghĩ tới ngày xưa còn có chút non nớt ngươi, hiện tại đã tu vi đại thành, đã là thiên cảnh hậu kỳ thực lực, thật là hoài niệm a. Lần trước ngàn năm cuộc chiến trên chiến trường, bổn tọa tỉ mỉ an bài trăm vạn nhân tộc huyết tế kế hoạch, chính là bị ngươi sinh sôi phá hư. Cái thanh âm này nói đến sau này, càng phát ra lạnh như băng, lộ ra một tia rét lạnh hận ý. Quỷ hạc vương, ngươi vẫn núp ở phía sau màn, giấu đầu lòi đuôi, được như thế hèn hạ chi kế, có ý gì, coi là cái quỷ gì tộc vương giả. Nếu là muốn báo thù năm đó chi thù, tự thống thống khoái khoái cùng ta đánh một trận, thân là võ đạo vương giả tôn sư, không dám tiếp nhận một thiên võ khiêu chiến sao? Quan võ đài trên, nghệ võ cuồng trầm giọng mở miệng. Thân thể của hắn đột nhiên đắc chấn động, vô so khí thế giống như đại dương mênh mông, điên cuồng tuôn ra động, hóa thành một ngọn hắc sơn vắt ngang bầu trời. Theo sát, này tòa hắc sơn đỉnh đoan, hiện ra nóng bỏng nham tương, lại là phun ra một cổ nham tương, phóng lên cao, vô cùng hơi thở nóng bỏng thổi quét bầu trời đêm. Trong phút chốc, cả Tây Linh chủ thành cũng đều rung động, từng cổ địa mạch lực bay lên, hướng này tòa hắc sơn dũng mãnh lao tới, dung nhập trong đó, Một thoáng kia, này tòa Hắc Sơn chính là trướng lớn gấp đôi. Từng cổ nham tương dâng lên ra, tốc hành ngàn trượng, ánh sáng bầu trời đêm, giống như là pháo hoa rực rỡ nhất. Phanh, Nghệ Võ cuồng quát khẽ một tiếng, giữa không trung này tòa Hắc Sơn chi hình dạng chậm rãi di động, hướng võ điện bầy bầu trời đắp áp đi qua. Một màn này, ánh vào chủ thành đám người trong tầm mắt, rất nhiều người tu vi thấp kém, không chịu nổi, rối rít ngã quỵ, co quắp ngã xuống đất, nhưng lại là khàn cả giọng gầm rú, vì Tây Thành đệ nhất cường giả uy thế kêu gào trợ uy. Tây Linh quân đoàn tổng soái Nghệ Võ cuồng, cho đến giờ phút này, triển lộ thực lực chân chính của hắn, chân chính là rung động đất trời, có chôn cất rơi một thành chi uy. Quan võ đài trên, các thế lực lớn đầu não cũng là biến sắc, trong lòng run rẩy không dứt. Lần trước ngàn năm cuộc chiến sau khi kết thúc, Nghệ Võ cuồng đã là cực ít xuất thủ, gần trăm năm, càng là chẳng bao giờ gặp hắn cùng địch giao chiến. Lệnh rất nhiều người suy đoán, Nghệ Võ cuồng tu vi rốt cuộc đạt tới cảnh giới nào. Hiện tại, một đám cường giả mới hiểu được, Nghệ soái thực lực đã sớm đạt tới bọn họ không cách nào tưởng tượng trình độ. Khó có thể ngắm kia bóng lưng, ung ung, khổng lồ hắc hỏa núi hoành không, treo ở võ điện bầy bầu trời. Khổng lồ kia uy thế, làm cho người ta không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần chỗ ngồi này hắc hỏa núi nện xuống đi, khắp võ điện bầy cũng sẽ hỏng mất hủy diệt. Ôi ôi ôi, Nghệ Võ cuồng, người tiểu tử này quả thật không tệ. Ngắn ngủi mấy trăm năm, lại là dựa vào kia kiện đồ vật, đem thực lực tăng lên tới trình độ cỡ này, để cho bổn tọa rất kinh ngạc. Võ điện bầy bầu trời, kia cụ khổng lồ đen hạc khẽ vỗ cánh, vô biên sương mù xám tràn ngập, trong lời nói có nồng đậm kinh dị cùng kiêng kỵ. Lập tức lời nói xoay chuyển, cười gượng nói, bất quá, ngươi hiển lộ rõ ràng thực lực, lại là cho ai nhìn đâu. Như vậy phô trương thanh thế, thật là khiến bổn tọa cảm thấy buồn cười. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, chỗ ngồi này ngục diễm Hắc Sơn áp xuống tới, này tấm võ điện bầy cũng sẽ hỏng mất, mà bổn tọa sẽ không có bất kỳ tổn thất, đơn giản chính là tổn thất một bức quỷ vương hàng lâm đồ mà thôi. Ngươi thật dám làm như thế sao? Đừng quên, này tấm võ điện bầy ở bên trong còn có một bầy trẻ tuổi thiên tài, phong nhã hào hoa, kinh tài tuyệt diễm, là các ngươi Tây Linh chiến thành tương lai lương đống. Ai nha, bổn tọa còn đã quên, lần này võ điện bầy người thí luyện, hẳn là coi như là Tây Linh chiến thành từ trước tới nay kiệt xuất nhất một đám thiên tài chứ. Có tam môn địa cấp trung giai võ học, hai môn địa cấp thượng giai võ học, còn có một môn gần như thiên kỹ võ học xuất thế đâu. Thật là đáng tiếc đấy. Như vậy một đám siêu quần bạt tụy thiên tài nhóm, hết thảy cũng phải chết ở tối nay, chết ở chỗ này rồi. Lạnh như băng mà tà dị lời nói, quanh quẩn ở chủ thành trong lòng mỗi người, lệnh vô số người lồng ngực tức giận như lửa, thật chặt nắm tay, hận không được xông lên thiên không, đêm này đầu khổng lồ đen hạc nhổ ra lông, phát cáo, chảm cánh, thả vào còn có trong chảo dầu nấu nấu xác, chiên tạc. Quan võ đài trên, Nghệ Võ cuồng vẻ mặt càng phát ra lạnh lùng, nhưng lại là khống chế lực lượng, dừng lại hắc hỏa núi hạ lạc xu thế. Đúng như quỷ hạc vương hư ảnh theo như lời, này tòa cự đại hắc hỏa núi nếu là nện xuống đi, thực sự có thể phá hủy quỷ vương hàng lâm đồ. Nhưng là, này tấm võ điện bầy cũng sẽ hỏng mất hủy diệt. Bên trong một đám trẻ tuổi thiên tài cũng là giữ nhiều lành ít. Quỷ hạc vương, ngươi nếu là hạ độc thủ như vậy, ta Nghệ Võ cuồng cùng ngươi không chết không thôi. Ngày sau thề phải chém giết ngươi. Nghệ Võ cuồng thanh âm như băng. Vị này tổng soái thật sự tức giận rồi. Ôi ôi ôi, phải không? ta đây tự rất vui vẻ. Hạ độc thủ như vậy rồi. Tiếng nói rơi kia cụ cự hạc chi ảnh chợt mở rộng thân thể. Điên cuồng vỗ cánh, trong nháy mắt âm phong điên cuồng gào thét, che đậy tinh nguyệt, ở khổng lồ đen hạc trên người. Có vô số hốc vũ sao sao sao sao ra, hướng võ điện bày chung quanh sao sao sao sao đi. Kia từng cây hắc vũ, làm như thiêu đốt hắc hỏa. Cẩn thận nhìn lại, có thể thấy đen trong lửa, bao quanh một chu lên oan hồn. Một màn này, để cho vô số người thân thể hoàn toàn lạnh như băng. Bọn họ có thể cảm nhận được, này một lớp thế công đáng sợ. Bởi vì rất nhiều người vẻn vẹn lắm mắt thấy những thứ này hắc vũ, tự cảm thấy thần hồn tê liệt, cơ hồ tại chỗ ngất đi qua. Hiển nhiên, đây mới là quỷ vương hàng lâm đồ, chân chính uy lực. Chính là nhằm vào linh hồn đại sát khí. Quỷ hạc vương mục đích rất đơn giản, lấy quỷ vương hàng lâm đồ, đáng sợ uy lực, diệt sát võ điện bày trong hết thảy có linh vật. Bất luận là trẻ tuổi thiên tài nhóm, hay vẫn là mỗi một tòa võ điện võ linh, đều là không thể may mắn thoát khỏi. Hống hống hống, phía dưới, một vô cùng khôi ngô võ linh xông lên, điên cuồng gầm thét, ánh sáng long lánh thân thể, ở nhảy lên thăng trong quá trình, không ngừng lóe lên, ngưng tụ thành thực chất, càng phát ra rõ ràng. Lại là một đầu gấu bự hình dáng võ linh. Đây là trông coi bá hùng cổ kinh võ linh. Ở chỗ này thời khắc sinh tử, gấu bự võ linh hoàn toàn bộc phát huyết tính, đem toàn bộ lực lượng kích phát ra tới, mở ra vô cùng tráng kiện hùng cánh tay, hướng khổng lồ đen hạc ôm đi, như muốn cùng đó cùng nhau diệt vong. Suy ngây thơ, bằng một đầu không hoàn chỉnh bá hùng võ linh cũng muốn đụng chạm bổn tọa hư ảnh, ngay cả một phần năm cũng chưa tới bá hùng cổ kinh. Có thể cô đọng võ linh cũng chỉ là một đầu ngu xuẩn hùng mà thôi. Đen hạc vương hư ảnh chê cười, mỏ chim hạc thổi ra một ngụm sương mù xám, trực tiếp đánh trúng gấu bự võ linh, đem kia đánh rơi xuống đất. Cùng một thời gian, phía dưới tiến xa, mấy đại võ linh rối rít xuất thủ, không ngừng bổ ra từng đạo linh quang, đem từng cây hắc vũ đánh rơi. Mà ở này tòa mở rộng võ điện ở bên trong, lục cực huyễn nguyệt trảm, võ linh rốt cục thì thoát khốn, hóa thành sáu đạo ánh đao lóe sáng, ở giữa không trung phi trảm, tốc độ như điện, không ngừng chém rụng từng cây hắc vũ. Nhưng là hắc vũ số lượng thật sự nhiều quá, bao phủ võ điện bầy bầu trời, giống như màu đen mưa tầm tả mưa to, để cho tính ra mấy đại võ linh mệt mỏi. Lúc này, một chút trong võ điện tỉnh lại võ linh nhóm ý thức được không ổn, bản năng lướt đi đền đài, muốn chặn đánh những thứ này hắc vũ, lại là căn bản chống đỡ không được, trực tiếp bị hắc vũ xuyên thủng. Đối diện với mấy cái này đáng sợ hắc vũ, địa cấp hạ giai võ linh căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể rối rít vừa lùi trở về riêng phần mình võ điện tị nạn. Trong lúc nhất thời, khắp võ điện bầy ở bên trong thật là giống như ngày cuối cùng sắp tới. Hắc vũ như mưa vô biên vô tận tập tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.